Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 16, đêm nay, anh sẽ không tha cho em một, góc truyện audio.com. Tâm trạng của Song Y lúc này đang rất khẩn trương, ông trời thậy chiêu người kiếp này lại cho cô có cơ hội ở trong nhà anh thế này, mà anh lúc này như con sói đói thời thời khắc khắc đều ham muốn cô ở mọi nơi. Ánh mắt nóng bỏng đó càng làm cô thêm suy nghĩ. Tâm trạng đang âm trầm thì nhà bếp truyền đến âm thanh của bà Trương là người nấu ăn cho gia đình Thế gia suốt 30 năm qua. Song Y thừa cơ hội lơ đãng của Thế Thiên nói nhỏ một câu để tôi đi gọi Thế An, câu chưa dứt thì cô đã cất bước chạy lên lầu. Thế Thiên nhìn bộ dạng kia chạy thẳng lên lầu không dám quay mặt lại, cảm nhận được cô đang mắc cờ đến mức nào nên tâm tình thật vui, bỏ tay vô túi quần bước đến nhà ăn trên mặt còn tỏ ra ý cười. Ôn Nhu nhìn con trai của mình đã gần ấy năm mới thấy hắn cười một cái làm bà thật kích động. Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, có vẻ là còn vui hơn mọi lần, tâm tình của Thế Thiên tốt, lại có thêm cô bé đáng yêu xuất hiện làm vợ chồng Thế Tường và Ôn Nhu không ngậm được mồm. Cười cười nói thật vui cả một bữa ăn. Sau khi ăn xong, Song Y bị hai mẹ con Thế An bắt đi lên lầu, bảo là phụ Song Y sắp xếp quần áo. Song Y có chút hổ thẹn, quần áo của cô chỉ toàn những cái vài chục tệ, lại có cái nhờ mua hai tặng một. Đâu thể nào so sánh được với quần áo của Thế An, nhưng mà hai mẹ con nhà kia cứ một mực đòi lên giúp cô, Song Y cười ngượng rồi cũng phải đi lên. Cả một buổi tối cùng hai mẹ con nhà đó lục lọi đồ đạc chọc ghẹo các kiểu khiến Song Y mặt đỏ đến mang tai. Khó khăn lắm hai người đó mới chịu tha cho cô mà về phòng ngủ. Song Y thở phào nhẹ nhõm, sau rồi tự lấy cái đầm ngủ của mình đi vào phòng tắm dù bỏ những mệt mỏi trong ngày hôm nay. Một hồi ngâm mình trong phòng tắm, Song Y đi ra với dáng vẻ thật quyến rũ. Cả ngày mệt mỏi liền khiến Song Y muốn ngủ ngay, đang trong lúc gần như vào giấc ngủ cô cảm nhận có một hơi ấm đang phả vào mặt mình, nó làm cho Song Y nhột nhột, cô liền mở mắt thì một khuôn mặt mỹ nam phóng to hiện trước mặt cô, Song Y thật bị dọa liền ngậm một hơi lạnh trong họng mà nuốt xuống. Gạch dưới anh, sao anh lại ở đây? Song Y bị dọa nên có chút khó khăn mà mở miệng. Thế Thiên không trả lời, chỉ tiếp tục lẳng lặng mà nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang phản ứng. Không đợi Song Y nói lần hai, đôi môi đầy khiêu gọi anh liền áp xuống đôi môi mộng kia của cô, giống như anh đã đợi rất lâu giây phút này. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng mà hôn môi cô, nâng niu một chút một theo nhịp điệu này nó làm cho Song Y mê mang theo từng nhịp hôn của anh, đôi tay không tự chủ được vòng lên cổ anh. Có chút mạnh dạng, chủ động đáp lại, Thế Thiên rất hài lòng với phản ứng này của cô liền kịch liệt hôn cô mạnh hơn, bàn tay đã không an phận sớm luồn vô trong váy ngủ của cô mà tiến đến nơi đẫy đà kia mà xoa nắn. Song Y cảm giác được nơi nam tính kia đã sớm phản ứng trên bắp đùi cô. Một ý nghĩ trả thù liền hiện lên trong đầu của cô, anh lúc nào cũng trêu ghẹo cô nên liền tinh nghịch động bắp đùi ngọ ngoại nơi nam tính của anh khiến nó đã nóng liền càng nóng hơn lại cứng hơn lúc vừa rồi. Thế Thiên buông môi cô ra, ánh mắt nhiễm dục vọng khàn khàn giọng tiểu yêu tinh, đêm nay anh sẽ không tha cho em, dám đùa anh sao? Thế Thiên vừa nói tay vừa vén váy ngủ cô lên, gần như là lột sạch Song Y, đến khi Song Y kịp nhận thức được thì trên cơ thể mềm mại của cô chỉ còn một cái quần lót nhỏ che đi nơi nhạy cảm kia. Thế Thiên bị cảnh, góc truyện audio.com, xuân này làm cho không thể kiềm chế được liền rủ thầm bản thân mình một câu. Ngày thường anh là ai, phụ nữ đối với anh là ghê tởm, có những lúc bọn họ muốn anh đến nổi cười sạch trước mặt anh uống éo kích tình các kiểu nhưng cảm giác ấy vẫn như vậy không một chút dục vọng nào nổi lên, ngược lại càng thêm chán ghét chỉ muốn một cước đá những con đàn bà ghê tởm kia khỏi mắt. Nhưng, người con gái này quả nhiên thật ngọt nha, làm anh muốn tức điên, muốn nhào đến yêu thương cô ngày đêm. Cách chương.